Tình nhân của tổng tài. Chương 225, vợ không tham tiền thì ai lại tham tiền bằng vợ. Góc truyện audio.com. Cố Hoài Thiên nghe Hoắc Tư Danh nói xong không khỏi run rẩy khóe miệng. Cái gì mà, hưởng tuần trăng mật không tốn tiền. Nhưng là cũng không sao, dù nguyên do gì thì miễn bé cưng có đến Cố gia thì đã là tốt lắm rồi. Hứa Doãn Hạ nhìn Cố Hoài Thiên nên thấy anh thay đổi sắc mặt thất thường không khỏi cười thành tiếng lại nói. Anh cả là đang nghĩ em vì sợ tốn tiền nên mới đi em đi. Cố Hoài Thiên im lặng, cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Hứa Doãn Hạ thở hắt ra một hơi lại nói. Hai, anh đừng có mà nghĩ em keo kiệt như vậy chứ. Mặc dù là em có một chút tham lam nhưng dự định đi tuần trăng mật không phải nước em đâu. Chỉ là thời gian của bọn em vốn đã không nhiều, nên đi qua em thăm mọi người lại làm chút chuyện thì ở đó luôn. Dừng một chút lại nhìn Hoắc Tư Danh nghiến răng nghiến lợi nói. Còn anh nữa, đừng có nói như vậy, lỡ người khác nghe được nói em tham tiền rồi sao? Hoắc Tư Danh khẽ cười thành tiếng, cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu gào. Vợ không tham tiền thì ai lại tham tiền bằng vợ? Nhưng là bên ngoài lại cười dịu dàng đầy sủng nịch khẽ nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ nói. Là anh sai, anh không nên nói vợ như vậy. Biết sai là tốt, Hứa Doãn Hạ nhìn như không nhìn Hoắc Tư Danh nói. Cố Hoài Thiên nhìn hai vợ chồng nhà bé cưng, không khỏi thầm than một tiếng. Nhưng chuyện cần hỏi, anh vẫn hỏi, có chuyện gì gấp sao bé cưng? Anh nghĩ là chuyện gấp, vì theo như những gì bác sĩ dặn dò, bé cưng không thể đi quá xa, huống chi tuần sau đi, thì quá sớm rồi. Hứa Doãn Hạ nhìn Cố Hoài Thiên một lúc lâu, lại nhìn về Hoắc Tư Danh, một lúc lâu lại nói. Em nghĩ có một vài chuyện cần gặp trực tiếp ông nội nói sẽ tốt hơn. Với lại, một thời gian nữa, anh cả cũng sẽ nghe chính miệng ba nói thôi. Có một số chuyện, phải chính miệng gia chủ đương nhiệm nói với gia chủ tương lai mới có ý nghĩa. Cô không muốn làm trái nguyên tắc cũng như gây sức ép cho anh cả. Có thể nói những chuyện này, đối với cô hay đối với Hoắc Tư Danh hay những người khác thì là vô cùng bình thường. Nhưng đối với một gia tộc như Cố gia thì đây mang tính chất rất lớn liên quan đến những thế hệ con cháu sau này. Cố Hoài Thiên nhìn Hứa Doãn Hạ, thấy cô nghiêm túc như vậy cũng không dò hỏi nữa. Chính anh biết có những chuyện không phải ai cũng dễ dàng nói ra. Huống chi là một chuyện lớn. Cố Hoài Thiên gật đầu dặn dò vài thứ khi Hoắc Tư Danh cùng với Hứa Doãn Hạ muốn đến nước N lại ghi rõ địa chỉ cùng với số điện thoại bên nhà. Lớn Cố ra cho họ, lại hỏi thăm vài dăm ba câu anh lại rời đi. Dù sau chuyện Hứa Doãn Hạ chịu đi Cố ra, là một chuyện vui nhà, cả anh hay những người nhà khác đều rất mong đợi. Cố Hoài Thiên vừa rời đi, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh say đắm. Thật là muốn cắn anh một phát mà, nhìn thôi cưng chịu không nổi a. Hoắc Tư Danh sau khi đi ra ngoài đóng cửa lại. Vừa vào nhà lại bị ánh mắt nóng rực của Hứa Doãn Hạ nhìn. Mày anh khẽ nhíu lại nghi ngờ nhìn cô hỏi. Sau nữa đó vợ, hưm, cứ bị nhìn kiểu này. Chính anh cũng nóng dạo rực a. Tự nhiên, em muốn có con quá. Hứa Doãn Hạ không giấu gì ý nghĩ trong đầu cô. Cô đang rất phân vân. Đứa bé nên là trai hay gái? Lại giống cô hay giống anh? Xin nhắc lại một lần nữa. Hứa Doãn Hạ từng sẩy thai nên, rất khó mang thai lại. Nên nếu mấy tình yêu cứ thắc mắc hai đứa cũng ăn nhau tối ngày không bảo hộ mà vẫn không có thai thì hiểu nha. CT, LT, Hiu Hiu Bu còn muốn hai em tung tăng rồi mới có. Nhưng là lại có thai ngay lúc không nên có nhất mới vui à, nghe đến đứa con. Ngực của Hoắc Tư Danh như bị ai đó cầm dao đâm thẳng vào không báo trước vậy. Anh cứng đờ người, miệng mấp máy nhưng lại không thành tiếng. Ánh mắt khẽ rũ xuống che giấu bi thương trong đó. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh. Đôi tay nhỏ bé của cô khẽ kéo Hoắc Tư Danh ngồi xuống. Không nhanh không chậm ôm chặt Hoắc Tư Danh khẽ nói. Chuyện đã qua lâu rồi. Anh đừng nhớ làm chi nữa. Hoắc Tư Danh ôm chặt lấy cô. Lại vùi đầu vào hõm vai cô hít hít, lại nói, anh xin lỗi, một câu xin lỗi nghẹn ngào. Nếu lúc đó, anh bình tĩnh một chút, có phải bây giờ đứa bé đó đã được sinh ra rồi không? Anh biết, biết rất rõ Hứa Doãn Hạ thích em bé ra sao. Cô đau buồn, tủi thân, lúc nào cũng chịu một mình. Câu hỏi nhỏ, các tình yêu muốn đọc khoảng 600 chương hoàn bộ truyện hay hơn 1000 chương nè. Chấm, từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40k phiếu bu sẽ bão 10 chương nha. Thương bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.